Chương 2221, thật giả Adena. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Ổ Lưu Húc gật đầu, không nói thêm gì. Hắn theo Dương Dĩnh lên lầu, sau đó trở về gian phòng. Nằm lại trên giường, Lưu Húc đầu tiên là trở về chỗ một cái thân Dương Dĩnh nết lên mạ tỉa hay cảm giác, lúc này mới lẩm bẩm, baby không có mắng ta đùa giỡn Lưu Manh, nàng rốt cuộc là ý gì sinh khí vẫn là không có sinh khí. Dương Dĩnh cũng tiến nhập gian phòng của mình. Nàng ngồi trên bàn trang điểm, xem cùng với chính mình đỏ phừng phừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng cũng có chút buồn bực, rõ ràng bị Lưu Húc tên kia chiếm tiện nghi, nàng làm sao không phải sinh khí đâu. Nàng nao hải không khỏi tự do toát ra mới vừa rồi bị hôn một màn kia, mặt cười đỏ hơn, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, cứ như vậy không minh bạch cho Lưu Húc cướp đi, điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi Lưu Húc hôn nàng, là bởi vì thích nàng sao? Dương Dĩnh bắt đầu miên man suy nghĩ, nàng liền nghĩ tới Lưu Húc tài hoa, người này sẽ viết ca sướng bài hát còn sẽ viết tiểu thuyết, ngày đó ở quán ba còn anh hùng cứu mỹ nhân, tìm một như vậy nam bằng hữu cũng không tệ a. Suy nghĩ một chút, Dương Dĩnh tựa hồ đối với Lưu Húc sinh ra một loại cảm giác khác thường. Coi như lấy Dương Dĩnh nhãn quang đến xem, Lưu Húc cũng tuyệt đối là một cái rất tốt nam sinh, cũng coi là bạch mã vương tử. Nàng trước đây huyễn tưởng chính mình nam bằng hữu, lúc đó chẳng phải Lưu Húc như vậy sao? A, ta đang loạn tưởng cái gì a, không phải có thể hay không, ta không thể còn muốn Lưu Húc ở đặc cảnh đội huấn luyện thời điểm hắn như vậy khi dễ ta. Làm Dương Dĩnh ý thức được chính mình đối với Lưu Húc cảm giác, nàng có điểm luống cuống. Dương Dĩnh còn tuổi trẻ đâu, nghĩ tại giới giải trí xông ra một mảnh trời. Cho nên hắn vẫn luôn không có giao nam bằng hữu, nếu không, bằng Dương Dĩnh điều kiện, làm sao biết cho tới bây giờ không có coi yêu đương quá. Không muốn không muốn, ngủ. Dương Dĩnh lắc đầu, đem những này tạp nhạp ý niệm trong đầu ném sau, leo đến cửa hàng đi, ép buộc chính mình ngủ. Cùng lúc đó, Lưu Húc tắm rửa một cái, sau đó đi ngủ. Sáng sớm ngày mai liền muốn đứng lên thu dùn nình man, hắn không phải dưỡng túc tinh thần sao được đâu. Đối với lần đầu tiên thu dùn nình man, Lưu Húc nhưng là rất trơ mong đâu, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể có một hoàn mỹ biểu hiện. Cách nhật, Lưu Húc rất sớm đã bị tiết mục tổ nhân viên công tác gọi rời giường. Tuy là tiết mục chính thức thu thời gian không có sớm như vậy, thế nhưng ở bắt đầu thu phía trước, nhưng phải làm không ít công tác chuẩn bị. Thí dụ như hóa trang, thí dụ như mặc vào tiết mục tổ chuẩn bị phục sức, ở quá trình này, tiết mục tổ người cũng sẽ cho dùn nỉnh man thành viên đại khái nói một chút tiết mục nước chảy, để bọn họ có điểm chuẩn bị. Lưu Húc ra khỏi phòng thời điểm, vừa vặn Dương Dĩnh cũng từ gian phòng của nàng đi ra. Nhìn thấy Dương Dĩnh, Lưu Húc muốn chào hỏi, lại phát hiện nàng nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn. Lưu Húc lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, theo phía sau nàng xuống lầu, dùn nỉnh man đoàn thành viên khác cũng ở đại sảnh chờ. Nhìn thấy Dương Dĩnh cùng Lưu Húc, đều lên tiếng chào, sau đó cùng nhau ăn điểm tâm. Sau đó xuất phát đi hôm nay thu tiết mục địa điểm. Đến thu địa điểm phía sau, 7 người bắt đầu thay đổi quần áo. Cái này đồng thời tiết mục là thật giả Adena tranh, cho nên dù nỉnh man đoàn thành viên đều sẽ ăn mặc thánh đấu sĩ. Đặng Hướng là sen sợi dạ, hắn đổi lại một bộ sợi dạ thánh y, cũng đeo lên tóc giả, tóc dài đem hắn con mắt đều muốn che ở, rõ ràng chính là một cái sát mã đặc. Vương Tổ cái giỏ là sắm vai thánh đấu sĩ Băng Hà Lam, một dạng sát mã đặc. Mà Trần Hạ là thánh đấu sĩ tiện nhân kia thay xong trang phục biến hóa hết trang, còn tự luyến hướng dùn nỉnh man đoàn thành viên khác, vẻ mặt tự luyến hỏi, xem, ta sĩ dự huy là không phải đặc biệt xoái ác, ta có chút muốn nói, khả năng bữa sáng ăn đồ sai. Lý Thần nhổ nước bọt, cố ý giả ra muốn nói giáng dấp, hắn sắm vai thánh đấu sĩ Hắc Nghiêu. Đẹp trai đi nữa cũng kém hơn ta Liệp Báo Trịnh Giáp. Trịnh Giáp vai trò là thánh đấu sĩ Liệp Báo. Lưu Húc tự nhiên cũng là sắm vai thánh đấu sĩ, cũng đang thay quần áo hóa trang. Còn như Dương Dĩnh, nàng vai trò là nữ thần Adena, bất quá nàng là nữ sinh, tự nhiên không có cùng dùn nỉnh man đoàn những thứ này. Nam thành viên ở một cái phòng hóa trang đều không khác mấy chuẩn bị cho tốt phía sau. Đặng Hướng mở miệng hỏi, nghe nói lần này là có hai cái khách quý, các ngươi đoán sẽ là ai? A, Lưu Diệp Phi, Đường Yên, Liếu Nghiên, Lý Thần, Trần Hạ, bọn người dồn dập suy đoán. Lưu Húc cũng là cười cười, hắn chính là xem qua dùn nỉnh man quý thứ hai thời kỳ thứ nhất tiết mục, tự nhiên biết cái này đồng thời khách quý là Phạm Băng Băng cùng Hàng Càng. Mà tiết mục trò chơi chủ đề là thật giả Adena tranh. Đương nhiên, Lưu Húc không có khả năng nói ra, tiết mục tổ thành viên khác cũng không biết đâu, hắn cũng muốn giả bộ không biết, nếu không không phải bị coi thành dị loại sao? Dùn nỉnh man đoàn 7 người biến hóa hết trang, liền chính thức xuất phát. Mà ở thu hiện trường, đã xoay quanh số lượng đông đảo khán giả, đều đang mong đợi dùn nỉnh man đoàn thành viên xuất hiện, cũng bắt đầu hét dầm lên Đặng Hướng, Đặng Hướng, Đặng Hướng, Đặng Hướng. Trần Hạ hiển hách, hiển hách, hiển hách, hiển hách, bảo cưỡng, bảo cưỡng, bảo cưỡng gì? Bảo cưỡng làm sao không có tới? Nhưng mà Lưu Húc không có lập tức xuất hiện. Là mới thêm minh dùn nỉnh man đoàn tân nhân, hắn ra sân muốn chậm một chút điểm, các lộ ủy chưa Đặng Hướng bọn họ được trước tiên sát một hồi, sau đó sẽ đem hắn giới thiệu ra sân Lưu Húc núp vào. Hắn lúc này có chút hơi hưng phấn. Tiết mục chính thức bắt đầu thu. Ở thu hiện trường cùng trên TV phát hình là không phải tải kỳ dạng. Đặng Hướng 5 người trước ra sân, đứng ở trên sàn đấu, gây nên khán giả một hồi lại một trận thét chói tai. Dựa theo kịch bản, thánh đấu sĩ là từ các nơi trên thế giới tụ tập ở Thiên Phủ Thành Đô, phải bảo vệ nữ thần Athena, mà Đặng Hướng 5 người ở trên đài, cũng liền làm bộ là lần đầu tiên gặp mặt 5 người đầu tiên là nhiệt tình vỗ tay hoan nghênh. Đặng Hướng liền nhìn về phía Trần Hạ, nhổ nước bọt nói, Trần Hạ, vì sao ngươi cũng biến như vậy, thoạt nhìn vẫn là hèn như vậy, cái gì tiện ta Trần Hạ có điểm cả lam. Ngươi có thể đem ngươi con mắt lộ ra sao? Đặng Hướng tiếp tục nhổ nước bọt, Trần Hạ tạo hình đơn giản là không cách nào nhìn thẳng, tóc đều muốn đem con mắt che lại. Ta sẽ dự là mục đích, Trần Hạ bắt đầu mở mắt nói mò. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.